vocchuyenaudio.com, tranh này, chợt nghe thấy ngồi cùng bàn của hắn tàn nhẫn nói. Chép 3 lần bài văn này cho tôi. Đan Kỳ Diệp, cách chương.